Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, phần 156. Sau khi kết hôn hàng ngày, Miêu Miêu tưởng thao khóc ca ca hát cho dù bán. Thẩm Kiều Ngôn dục vọng cũng không có biến mất một chút ít. Hắn đối Miêu Diệu Diệu là vô giải trầm mê. Dương Vật rời đi ấm áp thoải mái khoang miệng. Cái loại này xúc động càng thêm không chỗ sắp đặt. Hắn nóng này, đôi mắt không chớp mắt mà chết nhìn chằm chằm Miêu Diệu Diệu kế tiếp động tác. Xem nàng từ trên mặt đất lên, lại phàn đến trên người hắn. Hai chân treo ở ghế dựa trên tay vịn. Dâm huyệt đối với hắn kiên quyết côn thịt. Ôm hắn cọ huyệt, đem nàng ái dịch toàn cọ đến hắn côn thịt thượng. Miêu Diệu Diệu chính mình đỡ đại Dương Vật hướng nàng huyệt khẩu nhợt nhạt vị trí cắm, làm hắn cảm thụ tiểu huyệt mút cắn vui sướng. Thực mau lại rút ra, năm lần bảy lượt, lại không hoàn toàn cho hắn. Cười đến kiều kiều mị mị nói: "Ca ca có nghĩ muốn?" "Ân, có nghĩ thao Miêu Miêu nha." "A Ngô, ân, Miêu Miêu hảo muốn đại Dương Vật ca ca thao." Như vậy yêu dã, lại như vậy thuần mỹ. Ở dưới ánh trăng giống cái tiểu tinh linh, nghịch ngợm mà trêu chọc hắn, lại không cho hắn, trơ mắt nhìn hắn vì nàng điên cuồng, vì nàng mê muội, vì nàng cam tâm tình nguyện giao phó hết thảy. Thẩm Kiều Ngôn thật sự chịu không nổi. Hắn tiểu Miêu Nhi ở hắn dạy dỗ hạ chính là cái yêu tinh. Hắn chôn ở Miêu Diệu Diệu trên cổ, khàn khàn mà thô xuyễn, ở nàng bên tai thấp giọng nói: "Muốn, mau cấp ca ca, ngoan Miêu, làm ca ca cắm ngươi tiểu tao huyệt, ca ca chịu không nổi." Miêu Diệu Diệu quá thích hắn dùng loại vẻ mặt này cùng ngữ khí nói chuyện. Nàng thưởng thức không đủ, cắn hắn lỗ tai nói: "Ngô, kia ca ca yêu cầu ta, Hà Ân, hống ta, đương Miêu Miêu tù phạm." Thẩm Kiều Ngôn đã điên rồi, hắn liều mạng mà muốn thu hoạch nàng, cho dù là trên người nàng một sợi hương vị cũng hảo. Hắn hướng nàng tới gần, nhưng Miêu Diệu Diệu cắn xong hắn sau liền sau này trốn rồi. Là hắn không gặp được vị trí, còn ở không ngừng dùng thân thể của mình khiêu khích hắn. "Ca ca cầu ngươi, ca ca là Miêu Miêu tù phạm, ngoan ngoãn, mau chính mình ngồi xuống, ca ca cầu ngươi được không?" Thẩm Kiều Ngôn hai mắt tràn đầy thú tính, là đối nàng cuồng nhiệt, mệnh đều có thể chắp tay dâng tặng cho nàng. Cầu một cầu lại có quan hệ gì? Miêu Diệu Diệu vừa lòng, hôn hôn hắn, ngọt người chết không đền mạng nói: "Miêu Miêu thích nhất ca ca." Nàng nắm ngạnh ngạnh thô Dương Vật nhắm ngay tiểu âm hộ đi xuống ngồi. Quy đầu mới vào một nửa, nàng liền thoải mái đến cao trào. Run run thân mình tiếp tục phá vỡ tiểu tao huyệt. Ở tra tấn hắn đồng thời nàng lại làm sao không phải hư không đến muốn chết. Mà Thẩm Kiều Ngôn, đương thịt cùng thịt dán sát vì cự ly âm. Hắn hưng phấn tới cực điểm. Dương cụ nguyên cây đi vào âm huyệt bên trong khi càng là cảm thấy chính mình mạch máu muốn nổ tung. Hắn Miêu Miêu tuy rằng toàn thân đều là bảo bối, nhưng nhất sảng vẫn là này mất hồn mỹ huyệt. Có thể đem người treo cổ đến chết thịt âm hộ, lại ướt lại nhiệt, sẽ hút sẽ cắn tiểu tao huyệt. A a, ô a ân, thoải mái, đại Dương Vật đều vào được. Hảo bổng, a, tiểu huyệt huyệt lại bị ca ca nhét đầy. A a a, a ha nha, a, ca ca a. Miêu Diệu Diệu gấp không chờ nổi mà kêu lên, này ghế dựa là làm sống. Giống một phen ghế bập bênh. Nhẹ nhàng thúc đẩy bắt tay liền có thể dẫn tới ghế dựa lay động. Miêu Diệu Diệu thể lực kém, làm như vậy khởi ái dùng ít sức không ít. Nàng chân gác ở đem trên tay, tay nhỏ ôm Thẩm Kiều Ngôn, chân đặng một chút này ghế dựa là có thể hoảng một hồi lâu. Hai người thân thể cũng ở lay động, một trên một dưới mà thừa cưỡi ở Thẩm Kiều Ngôn trên người. Không uổng lực cũng có thể làm côn thịt ra ra vào cắm lộng tiểu dâm huyệt. Thẩm Kiều Ngôn phối hợp địa chấn eo đem nàng hướng lên trên đỉnh. Hắn sức lực quá lớn, dẫn tới này dây thừng đã không quá vững chắc. Nhưng Miêu Miêu tưởng chơi, hắn như thế nào có thể không phối hợp. Tiểu thiếu phụ ở trên người hắn kỵ thao, vú đãng đến bay lên. Thẩm Kiều Ngôn một ngụm ổn chuẩn tàn nhẫn cắn núm vú. Sữa tươi đại lượng chảy vào trong miệng hắn, nhưng đem tiểu tao miêu sảng tới rồi. lớn tiếng lãng để nói. Ô a a, ân nha, a, miêu miêu muốn sảng đã chết. Ân a a, ca ca, Kiều Ngôn ca ca, thao đến miêu miêu quá sung sướng. A ha, cắn rớt tao núm vú đi. Thẩm Kiều Ngôn hàm răng cắn phấn nộn thịt viên. Dùng hắn nhọn nhọn mà răng ma cắn. Đầu lưỡi liếm láp quầng vú. Một mồm to nuốt vào sữa. Bao lấy núm vú liều mạng mà hút mút. Thật tựa như nàng nói. Muốn đem nàng núm vú cắn rớt. Tiểu thiếu phụ chính mình cũng đĩnh vú phương tiện hắn hành sự. Còn run rẩy vú đi đánh nam nhân mặt. Làm hắn chui đầu vào nàng sóng gió mãnh liệt vú. Một cái tận tình cho. Một cái làm càn đùa bỡn. Đều đã quên đây là ai đồ ăn. Nữ nhân tươi ngon ngọt thanh sữa tươi là hắn tục mệnh thuốc hay. Hút không một bên Thẩm Kiều Ngôn lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường một khác chỉ vú. Thực mau hai chỉ nãi nhi đều làm hắn cấp uống hết. Hắn đỉnh vài cái hạ thân. Đại quy đầu chính đánh vào tiểu tử cung thượng. Không thỏa mãn mà ninh đỉnh mày nói. Tiểu tao miêu. Ngoan. Nhanh lên sản nãi. Ca ca muốn uống ngươi nãi. Miêu rượu rượu bị hắn đỉnh đến mềm nhũn. Thoải mái đến trong xương cốt. Tiểu tao huyệt kẹp lấy trong cơ thể dương vật bạch bạch bạch trừ hắn roi. Này nhưng đem Thẩm Kiều Ngôn kích thích hỏng rồi. Tiểu miêu nhi kêu căng ngạo mạn nói. Ca ca hiện tại là tù phạm. A a, ân ngô nha. Như thế nào có thể nói như vậy lời nói. Không thể. A, vừa làm biên đánh cảm giác cũng không khó chịu. Mà là sảng khoái thoán qua hắn mỗi căn cốt đầu phùng. Thẩm Kiều Ngôn lấy nàng nửa điểm biện pháp cũng không có. Cắn răng thấp xuyễn nói. Tiểu công chúa, ngoan miêu miêu, ân, thưởng nãy cấp ca ca ăn. Như vậy được chưa? Miêu diệu diệu lúc này mới cười. Đặng chân nhỏ nhi diêu quay người thể. Cưỡi lên kỵ xuống đất động. Tay nhỏ rời đi cổ hắn chảo nắm chính mình vú bự. Tay nhỏ bóp nhũ thịt xoa bóp đè ép. Đem hai vú xoa đến đỏ lên phát trướng. Hồng nhạt đầu vú thượng phân bố ra một chút sữa tươi. Xem đến nam nhân mắt thẳng. Nàng lại đem tiểu núm vú nhét trở lại Thẩm Kiều Ngôn trong miệng tự mình uy hắn ăn nãi. Kiều hư nói. Ca ca ăn từ từ lạp. A a, ân a, đừng lại ăn xong rồi. Thẩm Kiều Ngôn từ điển không có chậm cái này tự. Hắn cơ hồ là ăn ngấu nghiến ăn đào vú. Hai viên núm vú bị mút sưng đại. Vú thượng cổ xưa vết đỏ tử bị thay mới tinh dấu hôn. Cường tráng nhục côn một chút hoàn toàn đi vào nàng chân tâm chi gian. Hắn dùng sức địa chấn eo đi đẩy đưa. Miêu diệu diệu ở hắn phía trên tao lãng mà cưỡi dương vật cây gậy. Cái miệng nhỏ tiếng kêu dâm đãng càng kêu càng lớn, dính dính dâm dịch lầy lội hắn một chân. Miêu diệu diệu chính mình đều cảm giác được đến. Mông phía dưới ướt át. Mượn dùng ánh trăng nàng cũng thấy rõ hắn bị dâm thủy ngâm dương vật thô tráng lại tỏa sáng. Nàng đi đẩy bắt tay. Làm ghế dựa hoảng đến càng lúc càng nhanh. Kỵ nam nhân biên độ cũng càng lúc càng lớn. Này tư thế đỉnh thâm thao trọng. Sung sướng muốn chết. Trong cơ thể khoái cảm vô cùng mênh mông. Ô a. A a a. Ca ca. Lại phải bị ca ca thao đã chết ô. A. Ân nga. Đại dương vật ngạnh ngạnh. Muốn đem tiểu tao huyệt thịt thịt. A a. Đều ma phá. Môi đỏ ngâm. Phát lãng mà tiểu nhân nhi bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Lượng lóe hơi nước mênh mông mà con ngươi cười hỏi. Hẳn là miêu miêu ở thao ca ca. A a ha, a, mới đúng rồi. Ân a, ca ca, lão công ca ca. Miêu miêu thao đến ngươi sảng không sảng. Ân a nha, ha nga, có thích hay không? Thẩm Kiều Ngôn tay bị trói. Không thể đi vuốt ve nàng một thân mỡ dê ngọc da thịt. Thậm chí có chút ghen ghét kia dừng ở nàng thân thể mềm mại thượng hôn môi nàng ánh trăng. Hắn yết hầu khát khô. Lòng tham mà mút vào miên nhũ. Ám ách mà tiếng nói chung tình dục cực kỳ nồng hậu. Mồm miệng không rõ nói. Thích, tiểu tao rất thật thoải mái. Lại động mau một chút. Lại mau một chút. Ân, miêu miêu muốn đem ca ca. Thao xuất tinh tới. A a, ân nha. Hạ ân ngô. Xem đại dương vật phun tinh. Miêu miêu tưởng thao. Thao khóc ca ca. A, làm ca ca cao trào thay nhau nổi lên. Đặc biệt thích miêu miêu. A Ân, vĩnh viễn đều không rời đi Miêu Miêu. Miêu Diệu Diệu rất có chí khí mà nói. Đẩy tay vịn tăng lên đong đưa tốc độ. Mông nhỏ từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào côn thịt. Thẩm Kiều Ngôn cười. Nàng còn muốn hắn như thế nào thích? Đem tâm móc ra đến xem. Hắn ngậm trụ mê người đôi môi. Môi răng gian mút hôn hút liếm. Miêu Diệu Diệu hé miệng đem đầu lưỡi của hắn dẫn ra tới. Ở trong không khí hoạt động đầu lưỡi lẫn nhau hôn. Dưới ánh trăng trao đổi ái muội mà chỉ bạc. Hô hấp chung đều là đối phương hương vị. Nùng liệt mà say lòng người triền miên. Miêu Diệu Diệu tứ chi bùn rùn mà ôm hắn hôn môi. Vững vàng vòng eo dùng hắn thô to quy đầu cọ sát chính mình huyệt chung vừa ngứa vừa tê mảnh đất. Đỉnh lộng nàng mẫn cảm sẽ ra nước mềm thịt. Ngẫu nhiên ở kích hôn môi chung ngâm ra vài tiếng dễ nghe dâm ngữ. Ân ngô, thô dương vật quá tuyệt vời. À, Miêu Miêu muốn cùng ca ca. Vẫn luôn làm đi xuống. Thẩm Kiều Ngôn hôn nàng thấp giọng đáp lại nói. Hảo, ca ca ngoan ngoãn, Miêu nói cái gì đều hảo. Hắn cam tâm tại đây ôn nhu hương đánh mất sở hữu, không? À ân, không, không được, ca ca, dần dần mà Miêu Diệu Diệu không có sức lực, khoái cảm cũng mãn đến mức tận cùng. Cuối cùng một chút nàng nặng nề mà ngồi xuống Thẩm Kiều Ngôn trứng giái thượng. Đại điều nguyên cây không có một tia khe hở mà cắm vào dâm huyệt bên trong. Giống như là thổi đến sắp nổ mạnh khí cầu bị người chọc chọc. Cực hạn sung sướng tạc khai. Nàng hét lên một tiếng tiết ra đại cổ âm tinh. Nước tiểu Thẩm Kiều Ngôn đầy người. Từ hắn quy đầu toàn bộ tưới hạ. Thẩm Kiều Ngôn không nín được mà cũng bắn ra tới. Ngọt ngào. Cái kia. Thực xin lỗi hủy hoại các ngươi chân châu trà sữa. Nhưng ta cảm thấy ta về sau sẽ hủy đồ vật hẳn là còn nhiều. Ta hạn cuối thấp. QWQ gần nhất hảo vội a vội phun ra. Nữ nhân vội phun ra cũng sẽ tham gia 11 đến 11. Nhưng ta còn là muốn kiên trì càng. Ta không nghĩ đến 12 nguyệt mới khai tinh tình. Ta 11 nguyệt cần thiết đem hắn cấp khai. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.